Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Doflamingo ấm áp tiếu dung. Lắng lại rất nhanh, nhưng là Golden Lion Siki lần này cho cái này, hải quân bản bộ, mang tới hỗn loạn vẫn là rất nghiêm trọng. Lúc này Sengoku gia hỏa này đang tại phát huy hắn nguyên soái chức năng. Tại cái này chiến hậu phụ trách chỉ huy trùng kiến trật tự cùng thanh lý chiến trường đâu. Mà Gamamas hắn thì ngồi tại Ilun Hào bên trên thoải mái nhàn nhã uống chút rượu. Gió biển thổi đâu, cũng không phải hắn Gromas không muốn đi cho đám hải quân hỗ trợ. Mà là bọn hắn hải quân cũng không vui để hắn cái này đại hải tặc đi nhúng tay người ta, nội vụ. Trùng kiến. Cho nên tại Gromas mặt dạn mày dày nói muốn trợ giúp đám hải quân một lần nữa thành lập Marineford trật tự lúc, Sengoku nguyên soái sắc mặt 10 phần biệt khuất từ chối khéo hắn Gromas đại gia hảo ý. Cho nên lúc này lòng nhiệt tình Gromas mặc dù nhìn xem hỗn loạn Marineford có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể uốn tại thuyền của hắn bên trên uống chút rượu. Gromas đều là loại đãi ngộ này. Còn lại Okashichibukai nhóm tự nhiên cũng là chẳng tốt đẹp gì. Cá sấu sa mạc Crocodile bọn hắn cũng đều riêng phần mình trở lại mình trên thuyền. Mà Doflamingo cùng Mihawk hai người này thì không hẹn mà cùng đi tới Gromas trên thuyền làm khách. Đi lên, về phần Bower Hancock, nàng cái này Pirate Empress đương nhiên là muốn cùng Gromas tụ cùng một chỗ. Chỉ bất quá tại hải quân cùng những người còn lại trong mắt, nàng cùng Gromas quan hệ trong đó rất cứng ngắc, vẫn còn ẩn tính, đối địch trong trạng thái. Tự nhiên không thể đi quá mức thân cận, cho nên Hancock mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn về tới băng hải tặc Kuza trên thuyền đi chờ đợi lấy Sengoku cái này hải quân. Nguyên soái bước kế tiếp hành động đi. Phu phu phu phu phu phu, Joker, xem ra lần này là ta thắng đâu. Doflamingo ngồi tại Gromas trước mặt, đem trong tay một bức vẽ lấy Joker quỷ bài nhét vào trên bàn. Mở miệng cười nói ra, trên thế giới này là có bài poker, loại này giải trí sản phẩm. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy chủng loại, cá độ nghiệp. Mà hắn Don Quixote gia tộc càng sẽ không làm ra cái gì Hồng Tâm Quân Flap Team loại hình cán bộ tổ chức. Bất quá mặc dù có bài poker loại này giải trí sản phẩm, nhưng là lúc này Doflamingo, Gromas, Mihawk ba người chơi lại là Gromas mang tới mới trò chơi. Không sai, liền là trong truyền thuyết đấu địa chủ. Doflamingo đem trong tay bài đi đến về sau. Mihawk gia hỏa này nhíu mày đối Gromas oán trách nói ra. Rõ ràng là ngươi nghĩ ra được trò chơi. Kết quả chính ngươi như thế món ăn sao? Đi cùng với ngươi khi nông dân đã liên tiếp thua 3 thanh. Theo ta thấy, ngươi xuống dưới để Monet đi lên đánh một hồi a. Gromas khi nghe thấy Mihawk lời nói sau cũng là phi thường khó chịu nói ra. Ngươi nhưng im miệng đi, rõ ràng là ngươi kéo bản đại gia chân sau, nếu là không có ngươi cái này heo đồng đội, lão tử sớm đều thắng. Ngay tại Mihawk còn chuẩn bị cùng Gromas tiếp tục tranh chấp vài câu. Thời điểm, Doflamingo thì vỗ vỗ tay nói ra, "Ui ui, các ngươi hai cái cũng không phải là muốn đục nước béo cò hồ lộng qua a." Một thanh ván bài một thanh trướng. Có chơi có chịu, tranh thủ thời gian đưa tiền. Mihawk là một cái quý tộc hậu duệ. Hắn đúng là một người có tiền thổ hào không sai. Nhưng là đảm nhiệm người nào thua ván bài phải trả tiền lúc. Tâm tình đều là có chút biệt khuất. Cho nên hắn mặc dù không kém chút tiền ấy, nhưng là biểu lộ vẫn là rất thống khổ. Từ ví tiền của mình bên trong rút ra mấy trương đại mệnh. Giá Berry. Đau lòng đưa cho Doflamingo ra hỏa này, mà Gromas cũng đồng dạng là cùng Mihawk. Hắn nhưng so sánh Mihawk muốn giàu có nhiều hơn, nhưng là hắn hẹp hòi trình độ cũng so Mihawk lợi hại hơn nhiều lắm. khi Gromas phi thường không thôi đem mấy chương berry giao cho Doflamingo về sau. Hắn mở miệng nói ra, ta cảm thấy cái này đánh bạc là một cái phi thường không tốt đồ vật. Không bằng chúng ta liền hơi giải trí một cái tốt, cũng đừng làm tiền gì không tiền, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Doflamingo tâm tình lúc này là lần thoải mái. Sau vừa mới nhìn rõ Golden Lion Siki đại phát thần uy tại hải quân bản bộ hồ nháo còn muốn thoải mái, cho tới nay, hắn tại trên thực lực đều là yếu nhược tại Gromas, cái này thường xuyên được người xưng là ngũ hoàng gia hỏa, mặc dù Gromas không có với những chuyện này bày ra cái gì cao cao tại thượng tư thái. Ngược lại cùng hắn Doflamingo đánh lửa nóng. Nhưng là Doflamingo một số thời khắc vẫn là sẽ cảm giác mình trong lúc vô hình thấp hắn Gromas. Đại gia một đầu, cái này khiến Doflamingo loại này người cao ngạo vô cùng, để ý. Tổng là muốn tìm đỉnh A lĩnh vực đến, nghiền ép một cái hắn Gromas đại gia. Bây giờ thật vất vả bị hắn tìm được loại này, khoái cảm. Hắn có thể dễ dàng buông tha mới là lạ chứ. Đồng dạng. Đối với có thể từ đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk trong tay thắng tiền, Doflamingo tâm tình cũng là phi thường vui sướng. Cho nên Doflamingo mở miệng trực tiếp liền nói, đánh cược lớn thương thân, đánh cược nhỏ di tình. Người cái này lập tức liền muốn mở ra thế giới nhất đại đổ chàng đại lão bản. Cũng không cảm thấy ngại nói đánh bạc là một loại không tốt hành vi. Làm phiền người Gromas đại gia hơi có chút phong cách có được hay không? Điểm ấy berry còn chưa đủ ngươi uống rượu lúc nhét cái hàm răng đâu. Về phần như thế móc móc nhét nhét sao? Mihawk cái này thường xuyên đem tự mình một người cầm tù tại u ám đảo hoang bên trên, tử trạch. Lúc này rõ ràng cũng là từ cái này ván bài bên trong tìm được niềm vui thú. Bởi vậy hắn dù là một mực tại thua, dù là đưa tiền thời điểm rất đau lòng, nhưng hắn vẫn là rất muốn tiếp tục chơi tiếp. Cho nên hắn cũng là theo chân Doflamingo mở miệng nói ra, không sai, ngươi dù sao cũng là cái đại công tước, có thể hay không có chút chí khí. Gromas bị Mihawk cùng Doflamingo liên thủ như thế một đỗi, biểu lộ cũng là có chút ngạo kiều mở miệng nói ra, hừ, đừng trách Gromas đại gia ta không có cho các ngươi cơ hội a. Vừa rồi chỉ là muốn để cho các ngươi có chừng có mực thôi. Hiện tại bản đại gia muốn xuất ra mình tài nghệ thật sự. Đến lúc đó ngươi Mihawk hắc đao bại bởi ta, Dressrosa quốc khố muốn rời trống, đều có khác lời oán giận a. Doflamingo cùng Mihawk tự nhiên cũng là sẽ không bị Gromas cái này Liar King dọa cho hù đến. Cho nên rất nhanh, ba người liền một lần nữa tẩy bài, lần nữa bắt đầu đấu địa chủ. Cầm một tay bài tốt, Doflamingo rất nhanh liền cười không ra tiếng. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ hơi sửng sốt một chút. Không biết có bao nhiêu năm rồi, hắn đều không có giống như bây giờ tự nhiên vui vẻ cùng buông lỏng qua. Chớ nhìn hắn thiếu chủ đại nhân tựa hồ lúc nào đều có thể duy trì một cỗ nụ cười cao ngạo, nhưng là nhưng trong lòng của hắn sớm đều đã bị hủy diệt cùng hắc ám chỗ tràn ngập. Hắn bao giờ cũng không ở vào loại này điên cuồng bên trong, mà cái này điên cuồng cũng đều sớm đem hắn vặn vẹo trở thành hắc ám quái vật. Điểm này Doflamingo chính hắn vô cùng rõ ràng, cho nên hắn cần muốn tìm tới mình người nhà, thông qua tổ kiến gia đình, loại vật này, đến mang cho mình một chút an ủi, để cho hắn không bị cái này điên cuồng cho hủy đi. Đồng dạng, hắn Doflamingo thiếu chủ đại nhân cũng căn bản không có cái gì bằng hữu. Trong mắt hắn, chỉ có lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, lại tốt một chút liền là hợp tác. Về phần bằng hữu, hắn Doflamingo thiếu chủ tự xưng là thân phận cao quý vô cùng. Chính là hậu duệ của thần. Coi như bây giờ là đoạ thiên. lại làm sao có thể cùng trên mặt đất người bình thường làm bằng hữu đâu. Mà những cái kia mạnh hơn hắn, cùng loại với Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin, những người này cũng chưa từng có để hắn Doflamingo sinh ra qua, làm bằng hữu, suy nghĩ qua. Mà bây giờ, Doflamingo tại trận này bài trong cục, vậy mà bỗng nhiên đột nhiên phát hiện, nguyên lai không biết từng có lúc, mình vậy mà sớm đều đã đem Brawmore Gromas cái này tại hắn ngay từ đầu tiếp xúc lúc. Cảm thấy thô bỉ không chịu nổi, chỉ là có cực lớn, giá trị đầu tư, hỗn đản ra hỏa cho bất chi bất giác trở thành mình duy nhất. Nhận nhưng cũng là nguyện ý tiếp nhận bằng hữu. Hoa tươi mặc dù hắn Doflamingo minh bạch mình cùng Gromas quan hệ trong đó bắt đầu tại hợp tác cùng lợi ích, nhưng là hiện nay, hắn Doflamingo lại cảm thấy coi như không có cái gì lợi ích cùng hợp tác. Hắn làm theo sẽ chọn cùng hắn Gromas đại gia đứng chung một chỗ. Loại này lựa chọn là bản năng lựa chọn, vô cùng thuần túy, không tham dự bất kỳ ngoại giới nhân tố. Mà cũng là bởi vì loại bản năng này, để Doflamingo cảm thấy một loại đã lâu không gặp, ấm áp. Người đều là muốn có, bằng hữu. Dù là hắn Doflamingo lại cao hơn ngạo, cũng tương tự còn thoát ly không được, người, phạm vi này. Cho nên hắn cũng muốn, chỉ là chưa từng có biểu hiện ra qua loại ý này hướng thôi. Ngay tại cái này Doflamingo ngây người mà thời điểm, Gromas cùng Mihawk đều là có chút bất mãn thúc giục nói. Có đi hay không? Làm sao? Chẳng lẽ lại người thật đúng là đem mình làm địa chủ lão tài sao? Bị Gromas cùng Mihawk như thế vừa gọi, Doflamingo cũng là hồi thần lại mà tới. Tiếp lấy hắn lộ ra một vòng sán lạn đến có chút, lóa mắt, nụ cười như ánh mặt trời nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Thúc cái gì thúc, thúc đến càng nhanh, thua càng nhanh, liền đối mà, nhìn xem Doflamingo ra hỏa này đi ra một cái liền một cặp về sau. Gromas cũng là có chút không nghĩ ra, hắn nhận biết Doflamingo rất nhiều năm, bất quá vừa rồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại này bị hắc ám cùng hủy diệt ăn mòn lấy người. Lại còn có thể lộ ra vừa rồi loại kia sán lạn. Ánh nắng phát ra từ nội tâm tiếu dung, cái này khiến Gromas cảm giác rất kỳ quái. Đồng thời tựa hồ tại cái kia ISO về sau, Doflamingo ra hỏa này trên người che lấp khí tức đều tiêu tán rất nhiều. Không chỉ có là Gromas phát hiện loại biến hóa này, liền ngay cả cùng Doflamingo không tính rất quen Mihawk cũng là có chút kỳ quái nhìn hắn thiếu chủ đại nhân một chút. Nhưng là Mihawk cũng không phải loại kia thích xen vào chuyện của người khác mà người. Bởi vậy hắn cũng không có hỏi thăm cái gì, chỉ là theo chân đánh ra mình bài. Ba người một bên đánh lấy bài, một bên cũng trò chuyện lên sự tình vừa rồi. Gromas bưng lên trong tay ít rượu, gió biển thổi uống một ngụm, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mihawk, Siki thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Làm sao? Hiện tại còn nghĩ đến muốn làm lần này tiên phong sao? Mihawk cũng không ngẩng đầu lên đánh ra một chương bài, mở miệng nói ra, càng là cường đại, càng là để cho ta hưng phấn. Nếu là cái tam lưu tuyển thủ, ta thậm chí đều không thèm để ý mà. Các loại đám hải quân đem Siki tìm sau khi đi ra, ta vẫn là muốn làm ngươi nói cái này tiên phong. Phu phu phu phu phu phu, qua chiến dịch này, còn muốn tìm ra Golden Lion Siki, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Có đám hải quân nhức đầu thời điểm, Doflamingo nối liền Gromas đánh bài về sau, mở miệng cười nói ra, an tinh đi, các ngươi cho là ta Gromas đại gia giống như các ngươi. Vừa rồi chẳng qua là khi ăn dưa quần chúng, sao? Ta thế nhưng là tìm cơ hội đem ta sinh mệnh thẻ vứt xuống Siki trên thuyền đi. Cho nên tìm ra Siki vẫn là rất đơn giản. Các loại hải quân bên này đem Marineford trật tự khôi phục về sau, rất nhanh chúng ta liền sẽ hành động. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Mà Mihawk cùng Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau đều là sửng sốt một chút. Sau đó Doflamingo mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Lấy ta đối với ngươi Gromas đại gia cái kia vô lợi không dậy sớm hiểu rõ đến xem. Ngươi lần này như thế chủ động tích cực. Khẳng định cũng là để mắt tới Siki thứ gì à. Kiệt ha ha ha ha ha. Đầu tiên, cái kia Golden Lion Siki tiếng cười cùng ta không sai biệt lắm. Cái này khiến ta cảm thấy rất không có cá tính. Có thể giống ta dạng này cười trên cái thế giới này chỉ có thể có một cái. Cho nên ta muốn xử lý hắn. Tiếp theo, có quan hệ với tiến hóa, loại kỹ thuật này. Ta cũng rất muốn a. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không có chút nào tị húy ý nghĩ của mình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?